Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 48. Trong nồi du ôn thực mau liền lên đây. Lúc này có thể tạc lần thứ hai. Làm tạc vật muốn làm nhan sắc đẹp không dầu mỡ cũng là có kinh nghiệm. Đỗ Hành kinh nghiệm chính là phục tạc lúc sau đồ vật càng dễ dàng thành thục, xuất hiện ngoại tô nội nộn vị. Hơn nữa như vậy tạc ra tới đồ vật không dầu mỡ. Đỗ Hành đem thịt trùng phân một nửa đẩy vào trong nồi. Trong nồi phát ra thứ lạp tạc chế thanh âm. Tiếu Tiếu duỗi dài cổ gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi. Ở hắn nóng bỏng dưới ánh mắt, phía trước đã hiện ra màu vàng sâu nhan sắc chậm rãi biến thâm hiện ra kim hoàng sắc. Chiếc đũa ở bên trong phúc động thời điểm, đụng tới trùng thể hội phát ra rất nhỏ ca ca tiếng đánh. Một chén trà nhỏ không đến công phu. Đỗ Hành dựa vào kinh nghiệm cảm giác được trong nồi sâu đã hảo. Hắn dùng cháo ly đem sâu vớt ra tới đặt ở mâm chung khống du. Sau đó hạ một nửa kia sâu. Mới vừa vớt ra tới sâu tản ra cực nóng. Trên người truyền đến váng dầu chi chi rung động thanh âm. Đỗ Hành nói. Chờ hơi chút lạnh một chút. Hẳn là có thể ăn. Đỗ Hành lấy ra muối tinh cùng hoa tiêu mặt ớt bột. Hắn tinh tế rảo hợp một phần chấm liêu. Sau đó cẩn thận chiếu vào mâm chung. Chấm liêu mới vừa rải lên đi. Tiếu Tiếu liền sinh mãnh ngậm nổi lên một cái trùng trùng đại nhai đặc nhai lên. Trùng thể tại Tiếu Tiếu trong miệng phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Tiếu Tiếu vừa lòng cực kỳ. Pi, Cảnh Nam duỗi tay nhéo một cây hoa sâu lông. Hắn ngửi ngửi, quái hương, xem cái này sâu màu sắc rực rỡ. Tồn tại thời điểm rất thấm người. Tạc hảo lúc sau thoạt nhìn khá tốt ăn. Sau đó hắn mở miệng ra cắn một ngụm. Đỗ Hành nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Trùng trùng liền ít đi một nửa. Đỗ Hành tâm nhắc tới cổ họng. Cảnh Nam, cái này có độc nha. Vẫn là Cảnh Nam cho hắn phổ cập khoa học. Như thế nào chính hắn liền hạ khẩu đâu. Cảnh Nam răng rắc liền ăn xong rồi một cây. Hắn tùy tay cầm lấy một khác căn ăn lên. Cái này trải qua dầu chiên. Cảm giác không phải thực độc. Đừng nói là ta. Ngay cả ngươi đều có thể ăn thượng mấy cây. Cảnh Nam cầm một cây đưa cho Đỗ Hành. Nếm thử. Không có việc gì. Nếu là chúng độc ta cho ngươi giải độc. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Cảnh Nam phương pháp này thật là. Đáng chết có dụ hoặc lực. Đỗ Hành nhịn không được cắn một ngụm. Hoa sâu lông vừa vặn hàng đến thích hợp độ ấm, ngoại da xốp giòn, nội bộ mềm mại, bỏ qua rớt lệnh nhân sinh sợ ngoại hình. Kỳ thật còn khá tốt ăn, ít nhất so Đỗ Hành trong tưởng tượng vị khá hơn nhiều. Cái này cảm giác so giống nhau tiểu tô thịt còn muốn ăn ngon. Đỗ Hành cũng không nhịn xuống, hắn ăn một cây lại cầm một cây. Nếu là ta trúng độc. Nhớ rõ phải cho ta giải độc a. Cảnh Nam một mông ngồi ở Đỗ Hành bên người răng rắc. Yên tâm đi, có ta ở đây không chết được. Ai, túi chữ vật bên trong còn có sao? Lại tạc một chút bái. Đỗ Hành cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hắn vừa mới chuẩn bị đi mở ra túi chữ vật. Liền chê cười cười duỗi trường cổ lớn lên miệng. Một ngụm liền đem mâm bên trong tạc trùng trùng ngậm đi rồi hơn phân nửa. Hắn lại không có nuốt vào, mà là ngậm ở trong miệng. Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành vỗ vỗ cánh, sau đó hướng sân cửa chạy tới. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi, Tiếu Tiếu, người đi đâu à? Cảnh Nam cười nói, không cần hỏi, khẳng định là cho Phượng Quy đưa đi qua. Đỗ Hành phụt một chút cười, này đối thúc cháu hai cái, thật là tuyệt phối, nhớ tới phía trước cấp Tiếu Tiếu làm thịt viên thời điểm. Tiếu Tiếu bị Phượng Quy mắng khóc. Kết quả thịt viên làm tốt. Tiếu Tiếu ngậm một cái liền cho hắn thúc đưa đi qua. Lâu, Cảnh Nam nói. Tiếu Tiếu là Phượng Quy tại đây trên đời duy nhất quan hệ huyết thống. Liền tính ngày thường ồn ào nhốn nháo. Cũng đều là vì hắn hảo. Tiếu Tiếu tuy rằng chịu không nổi hắn thúc xấu tính. Nhưng là cũng biết điểm này. Người xem hắn ngày thường phản đối hắn thúc nhất hăng hái. Nếu là ai khi dễ đến Phượng Quy, Tiếu Tiếu cái thứ nhất không đáp ứng. Cảnh Nam đem trong tay nửa thanh trùng trùng nhét vào trong miệng. Đây là thân nhân. Đỗ Hành hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, hắn cũng có thân nhân. Chỉ là hắn thân nhân cũng không biết ở phương nào. Nhớ tới ba ba mụ mụ mặt. Đỗ Hành biểu tình không khỏi có chút hạ xuống. Bất quá hắn thực mau liền đánh lên tinh thần. Thất hồn lạc phách không giúp được hắn cái gì. Chỉ có cổ đủ dũng khí mới có thể cười đối mặt sinh hoạt. Đỗ Hành thực mau liền xử lý đệ nhị nồi trùng trùng. Hắn cười đối Cảnh Nam nói. Thật là làm khó Phượng Quy. Cũng không biết ở nơi nào bắt được nhiều như vậy hoa sâu lông. Cảnh Nam nhìn nước trong chung bay mềm oạt thịt sâu nói. Hoa sâu lông. Ân, tên này hình tượng cũng dễ nhớ. Này đó sâu hẳn là hắn ở Đông Hải đầm lầy bắt được. Kia địa phương hẻo lánh ít dấu chân người. Bên kia sâu nhất vì cũng độc nhất. Phượng Quy mỗi năm đều sẽ đi cấp Tiếu Tiếu bắt sâu. Chính là năm rồi Tiếu Tiếu đều sẽ không phối hợp Phượng Quy. Nghĩ đến những cái đó năm trong thôn mặt gà bay chó sủa. Cảnh Nam không khỏi lộ ra mỉm cười. Phượng Quy năm nay cuối cùng như nguyện. Ở đệ nhị nồi hoa sâu lông ra nồi thời điểm. Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu một trước một sau vào sân. Khó được nhìn đến Phượng Quy mặt mày mỉm cười bộ dáng. Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Phượng Quy đi đến tiểu bếp lò trước mặt đứng yên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể làm Tiếu Tiếu ăn xong độc trùng. Phượng Quy tay từ trong tay áo lấy ra một cái đồ vật. Hắn đưa cho Đỗ Hành. Cho ngươi. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Ân, cái gì? Một cái hơi lạnh đồ vật hoạt tới rồi Đỗ Hành trong lòng bàn tay. Đỗ Hành triển khai lòng bàn tay vừa thấy. Chỉ thấy một con ngoan ngoãn màu trắng chim nhỏ ngồi xổm hắn trong lòng bàn tay. Này con chim nhỏ là lướt đáng yêu. Dừng ở trong lòng bàn tay lại so với bình thường chim nhỏ muốn trọng một ít. Nó toàn thân tuyết trắng. Toàn thân trên dưới chỉ có một đôi mắt là màu đen. Chỉ là nó trong mắt lại không có sáng rọi. Sương mù nặng nề, như là giả giống nhau. Chim nhỏ không có hô hấp cùng tim đập. Nó lại đối với Đỗ Hành nghiêng nghiêng đầu. Pi pi, Đỗ Hành thật là ngạc nhiên nhìn chim nhỏ. Ai, đây là thật vậy chăng? Phượng Quy nói, người không phải muốn cấp Dược Vương Cốc đồng môn viết thư sao? Đây là truyền tin dùng con rối chim nhỏ. Đỗ Hành lúc này mới phản ứng lại đây. Con rối, hắn nghe Huyền Ngự nói qua. Phượng Quy bên kia có một loại bạch ngọc chim nhỏ có thể vượt qua Đông Cực Sơn. Chẳng lẽ chính là này con chim nhỏ? Thấy thế nào đều cảm thấy này chỉ đơn bạc chim nhỏ bị gió thổi qua liền tan. Cảnh Nam nhai hoa sâu lông. Bạch ngọc chim nhỏ, cái này có thể có. Đỗ Hành ngươi nhận lấy đi. Ngươi không phải muốn viết thư sao? Đỗ Hành cười đối Phượng Quy nói thanh cảm ơn. Hắn đôi tay phủng chim nhỏ. Cái này, ta đặt ở nơi nào tương đối hảo a, quảng cáo. Cách chương.